thì thanh dị kiếm cũng rơi xuống đúng tầm tay chàng. Nhanh hơn một cái chớp mắt, Thiếu Hoa chợt lấy dị kiếm, dấn luôn đến nửa bộ, đâm vào yết hầu vô danh lão quái. Chàng chủ đích khi kiếm chạm vào da lão thì rút kiếm về. Một lần nữa, vô danh lão quái chỉ dùng hữu thủ, vuốt theo sống dị kiếm. Là vuốt thật nhẹ nhàng, nhưng lưỡi kiếm của Thiếu Hoa đã đi trực tích lướt qua vai lão. Thanh dị kiếm như thể kéo theo chàng nhào về phía trước. Khi Thiếu Hoa gượng trọn bộ, thì lão quái đã dụng tả thủ đỡ lấy ngực chàng. Thiếu Hoa sững sờ nhìn lão. Chàng từ từ rút kiếm lại, thối về năm bộ, nhìn lại mình. Bộ bạch y nho sinh của chàng, giờ đây thủng lỗ chỗ trong thật nham nhở vô cùng. Mặc dù trang phục bị thủng như thế, nhưng Thiếu Hoa hoàn toàn không biết mình bị công từ lúc nào. Chàng thừa người ra, mãi một lúc sau mới ngập ngừng hỏi, tiền bối, Thiếu Hoa không phải là đối thủ của tiền bối, thế sao tiền bối không lấy mạng Thiếu Hoa? Lão Phu đã nói rồi, lão Phu không thích giết người. Thiếu Hoa buồn tiếng thở dài, xem chừng Thiếu Hoa chẳng có cơ hội để hợp nhất được thập nhị thần châu. Chữ tử, nếu ngươi làm được cho lão Phu một việc, lão Phu sẽ giao thủ cấp lão Phu cho ngươi. Thiếu Hoa ôm quyền, tiền bối chỉ giáo. Lão nhìn chàng chăm chăm. Lão muốn ngươi đến huyện Thành Chương tìm một người tên là Cầm Thư, nói cho Cầm Thư biết một chuyện. Thiếu Hoa há hốc miệng nhìn vô danh lão quái. Tiền bối biết mẫu nương của vãn bối. Đôi chân mày của vô danh lão quái nhíu lại, ngươi là ai? Thiếu Hoa bước đến trước mặt vô danh lão quái. Vãn bối là Hoàng Thiếu Hoa, người Thành Chương. Mẫu nương chính là Cầm Thư, người mà tiền bối muốn vãn bối đi tìm. Lão như mày nhìn Thiếu Hoa, Thiếu Hoa ôm quyền thuật lại những gì đã xảy ra với Cầm Thư, cho vô danh lão quái nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Chàng vừa kể xong, vô danh lão quái bất ngờ, phương trảo thọt lấy vai chàng, giật mạnh một cái. Trang phục Thiếu Hoa bị lão kéo trễ xuống, lão nhìn bờ vai Thiếu Hoa, đúng là tiểu tử rồi. Thiếu Hoa nhìn lão hỏi, tiền bối, phải chăng tiền bối biết thân phận của vạn bối? Thân phận mà mẫu nương giấu vạn bối. Vô danh lão quái buông tiếng thở dài. Tiểu tử, ngươi không phải họ Hoàng, mà là họ Hàn. Thiếu Hoa căng thẳng nhìn lão. Vạn bối họ Hàn. Vậy vạn bối có quan hệ với Hàn Thiết Quân khai lộ sứ? Vô danh lão quái gật đầu. Đúng. Thiếu Hoa ngập ngừng hỏi. Vậy còn tiền bối đây? Hẳn là Khắc Mặt Kha. Vô danh lão quái ngạc nhiên. Ai nói cho tiểu tử biết tên lão? Thiếu Hoa đáp, tụ nghĩa đường chủ Đồ Gia Kinh. Gã bại hoại tham lam đó nói với ngươi à? Thiếu Hoa thuật lại chuyện của Đồ Gia Kinh cho Khắc Mặt Kha nghe. Lão nghe chàng thuật xong buông tiếng thở dài. Cuối cùng thì lão bại hoại tham lam kia mới nhận ra chân giá trị của tình bằng hữu. Còn lão thì nhận ra chân giá trị của chữ tình như thế nào? Lão buông tiếng thở dài. Thiếu Hoa hỏi, Khắc Ba Bá, Thiếu Hoa có quan hệ thế nào với khai lộ sứ Hàn Thiết Quân? Lão đáp, tiểu tử là con của khai lộ sứ Hàn Thiết Quân. Thiếu Hoa mở mắt to hết cỡ, những tưởng hai con ngươi của chàng rớt ra khỏi hốc mắt. Chàng ngập ngừng hỏi, Khắc Ba Bá, Thiếu Hoa là con của khai lộ sứ Hàn Thiết Quân ư, thật không? Tiểu tử chính là con của Hàn Thiết Quân khai lộ sứ. Cầm Thư không muốn nói cho Hiền Việt biết, ngươi là con của Hàn Thiết Quân khai lộ sứ, vì sợ ngươi sẽ bị chữa hận mà vọng động, chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết, bởi trên người ngươi có giữ bí mật của sâu chuỗi chuẩn lưng. Thiếu Hoa càng ngạc nhiên hơn nữa, chàng ngập ngừng hỏi. Vậy vãn bối còn Như Băng tỷ tỷ, nhất định vãn bối phải đi tìm Như Băng tỷ tỷ. Như Băng, Khắc Mặt Kha lắc đầu. Lão chỉ phải đá để bên cạnh. Thiếu Hoa, ngồi xuống đây đi, ta nói tất cả rồi ngươi đi cũng không muộn. Thiếu Hoa miễn cưỡng ngồi xuống phiến đá cạnh Khắc Mặt Kha. Lão buông tiếng thở dài, trầm giọng nói, tiểu tử biết vì sao không thần thánh nữ hận Ba Bá không? Vạn bối không biết. Tất cả cũng tại chữ tình đó. Nói ra điều này chắc ngươi sẽ hận lòng thần thánh nữ vô cùng, nhưng tất cả đều do ta dựng ra cả. Khi ta nghiệm ra đâu là chân tình thì ta đã quá già rồi. Lão nhìn về phía trước ôn nhu nói, trước đây Ta và Long Thần Thánh Nữ là huynh muội đồng môn, tình huynh muội chớm nở lâu ngày. Ta đã yêu Long Thần Thánh Nữ, nhưng bây giờ Long Thần Thánh Nữ lại không yêu ta, mà chỉ tơ tưởng đến chức vị thánh nữ của Vô Vi phái. Lão buông tiếng thở dài, nói tiếp: khi ta và phụ thân ngươi cùng Độ Gia Chứng kết tình huynh đệ, ta đã đưa phụ thân ngươi về Vô Vi phái. Hoàng đệ vốn có tài uyên bá, phong thái lại khôi ngô tướng tú và ái hơn người, nên vô hình trung lọt vào mắt xanh của Long Thần Thánh Nữ. Lão vuốt chùm râu bệnh chặt lại với nhau, nói tiếp: ta vì hận tình, hận Mộc Bảo Châu, nên âm thầm kích động phụ thân ngươi chiếm đoạt kinh tiết của Bảo Châu, sau đó lại dẫn dụ hàng đệ giao tình với. Lão bỏ lửng câu nói giữa chừng, Thiếu Hoa nhìn lão khắc mặt kha, vẫn dời mắt về phía trước. Thiếu Hoa nói: phụ thân của vạn bối giao tình với ai? Mẹ của ngươi, em gái của ta. Cầm Thư lại là A Hoàng trung thành nhất của Khắc Nhiễm Tường. Ta đã buộc Hàng Thiết Quân thành thân với Khắc Nhiễm Tường, khiến Mộc Bảo Châu căm phẫn tột cùng. Thiếu Hoa nhau mạng chỉ thầm: bị phụ tình thảo nào Long Thần Thánh Nữ không đặt ra cái lệ bất tập nhân. Khắc Mộc Kha buồn tiếng thở dài: ta yêu Bảo Châu vì muốn trả thù tình và vô tâm gieo họa cho Hàng Đệ và Khắc Nhiễm Tường. Lão lắc đầu: Thiếu Hoa, thúc thúc đáng chết không? Thúc. Khắc Mặc Kha nhìn chàng cưỡng cười nói: không ngờ Cầm Thư nuôi ngươi đến ngày hôm nay, ta không đáng bằng Cầm Thư. Thiếu Hoa nói: thúc thúc, giờ Thiếu Hoa mới biết rõ mọi chuyện rồi. Thiếu Hoa sẽ tìm Như Băng tỷ tỷ. Thiếu Hoa sẽ hóa giải những oan nghiệt của đời trước. Thiếu Hoa sẽ không để cho chết chóc tiếp tục xảy ra nữa. Khắc Mặc Kha nghiêm giọng: Thiếu Hoa, thúc muốn con đi tiếp những gì Cầm Thư muốn. Con phải hợp nhất sâu chủ trưởng lưng để rửa quan cho Hàng gia. Thúc thúc nghĩ rằng đằng sau cuộc tranh đoạn chuyển lưng Thần Châu còn một người giấu mặt, thì muốn tìm bí mật trong sâu chủ chuyển lưng đó. Thiếu Hoa hỏi: thúc thúc, thúc thúc nói Thiếu Hoa là người giữ bí mật sâu chủ chuyển lưng. Hàng đệ trước khi quay về Hàng gia chấp nhận chết chung với Khách Nhiễm Tường đã thấu lộ với thúc thúc. Lão lại nhìn Thiếu Hoa: con phải tìm ra bí mật đó. Thiếu Hoa nói: nhưng... Khắc Mặc Kha phút sau nhìn chàng hỏi: nhưng không có thủ cấp của thúc thúc thì cũng vô ích chứ gì. Thiếu Hoa cúi mặt nhìn xuống. Khắc Mặc Kha đặt tay lên vai chàng: Thiếu Hoa, thúc thúc muốn con nghiệm ra điều này trước khi ta cùng con đến gặp Mộc Bảo Châu. Khắc Mặc Kha lòn tay ra sau lưng rút một cây trúc thẳng thiều. Lão vung tay, cây trúc lướt ra kim cạnh một cây trụ đá. Lão nhìn lại Thiếu Hoa: con xem cây trúc thần vật của thúc thúc. Lão vừa nói vừa vận công vỗ thẳng một đạo kình với 12 thành công lực. Âm một tiếng sấm nổ vang rền, những tưởng cả tòa thạch lâm cổ động đổ sụp xuống. Trụ đá đứng bên cạnh cây trúc bị hai đạo kình và gãy ngang, còn cây trúc ngã quằng nằm rạp xuống đất rồi buông ngược trở lại, nó chẳng hề hứng gì. Khắc Mặc Kha nhìn lại Thiếu Hoa: Thiếu Hoa, con hiểu ra rồi chứ? Chàng nhìn Khắc Mặc Kha: thúc thúc muốn con trân nghiệm võ công của người. Đúng, dùng sức mình phối hợp với sức của đối phương sẽ tạo ra một sức mạnh vô địch. Thiếu Hoa phải biết dụng chân công đó. Thiếu Hoa hiểu. Tốt, thúc thúc đã có thể gặp Long Thần Thánh Nữ, thanh toàn những ân quán với nàng được rồi. Lão buông tiếng thở dài: Thiếu Hoa, con giúp thúc thúc đến đó chứ? Thúc thúc, Thiếu Hoa không muốn thúc thúc vì con mà. Khắc Mặc Kha nặng ngang: im. Bấy lâu nay tâm nguyện của ta canh cánh chỉ mong đến ngày đối mặt với Mộc Bảo Châu. Ta muốn trả lại cho Bảo Châu những gì ta đã đoạt của nàng. Thiếu Hoa buồn tiếng thở dài nhìn Khắc Mặc Kha: Thiếu Hoa sẽ đưa thúc thúc đến gặp Long Thần Thánh Nữ. Tốt, tốt. Lão nói xong rất càng kiêu ngạo khanh khách, tỏ lộ tất cả sự phấn khích của mình đối với câu nói của Thiếu Hoa.